Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 191, Tử Tiêu Cung bên trong Tống Tiền. Đạo hữu thực sự không phải ngăn cản ta truyền đạo. Hồng Quân vẻ mặt nghi ngờ nhìn Phương Minh, hỏi, nói thật, Hồng Quân lão tổ đánh trong đáy lòng liền không tin Phương Minh. Đương nhiên sẽ không ngốc không sót mấy tin tưởng Phương Minh tên hỗn đản này lão tổ nói. Hơn nữa phương thuyết càng là nghĩa tránh ngôn từ, hắn liền càng là không tin. Phương diện này là muốn không có chút mờ ám. Hồng Quân lão tổ nguyện ý theo Vương Bát họ Vương. Phương Minh lần nữa linh tinh bể vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nơi chút giận, người yên tâm, ta Phương Minh đã nói. Liền như tát nước ra ngoài, tuyệt đối chắc chắn, nói không ngăn trở đạo hữu giảng đạo, liền không ngăn trở đạo hữu giảng đạo. Hồng Quân lão tổ hai mắt tinh quang thiểm thước, trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Minh mạnh mẽ xem, chỉ là Phương Minh diễn kỹ thần thông đã xuất thần nhập hóa, đã đến ảnh đế cấp đừng. Hồng Quân lão tổ tuy là lợi hại, nhưng làm sao có thể nhìn thấu. Phương Minh như trước không hiển lộ bất luận cái gì chân ngựa. Một bộ nghĩa tránh ngôn từ dáng dấp, từ 360 cái góc độ xem cũng không có khuyết điểm. Một lúc lâu, Hồng Quân lão tổ phun ra một ngụm chọc khí, nói, bần đạo tin tưởng đạo hữu chính là. Phương Minh nhếch miệng cười, nụ cười ánh mặt trời sán lạn, vẻ vô hại hiền lành, nói, vậy thì đúng rồi nha, đạo hữu vẫn là 15 chớ chờ ta, người cũng biết con người của ta, thích động không thích tĩnh, người chỉ để ý vào người nói, ta thì tùy liên tục, tùy hiện liên tục hắc, tùy hiện liên tục, ta đây Tử Tiêu Cung tóc cũng không có, ngay cả một gì. Hồng Quân lão tổ khóe mắt nhảy lên không ngớt, đoán không ra Phương Minh tâm tư, chỉ đành phải nói. Tốt lắm, bần đạo cái này liền bắt đầu giảng đạo, cũng xin đạo hữu tuân thủ lời hứa. Yên tâm, ta là nhất thủ tín nhân. Phương Minh cười ha hà, cười nói, lập tức, cái này thực sự ở Tử Tiêu Cung bên trong loạn liền đứng lên. Hồng Quân lão tổ dư quang của khóe mắt chứng kiến Phương Minh thằng nhãi này đem trong Tử Tiêu Cung. Một hành đèn bỏ vào trong túi tiền của chính mình. Không khỏi khóe mắt đập mạnh vài cái. Ta không tính toán với ngươi. Ngươi chờ ta hợp đạo sau đó. Cái nhục ngày hôm nay, ta muốn ngươi gấp bội xin trả. Hồng Quân lão tổ hướng về phía Phương Minh báo dĩ nụ cười sáng lạn. Tờ ngung mặt mo đều nhăn nhó. Ở Hồng Quân lão tổ xem ra, hợp đạo sau đó, hắn chính là sự tồn tại vô địch. Trong thiên địa duy nhất thiên đạo thánh nhân, sau đó hắn liền có thể trưởng khống thiên hạ sinh linh tu vi cảnh giới. Duy nhất đột phá hắn trưởng khống biện pháp chính là dĩ lực chứng đạo. Triệt để phá vỡ thiên đạo gông xiềng, nhưng loại này dĩ lực chứng đạo biện pháp quá khó khăn. Tuy là trên lý thuyết có thể thực hiện, nhưng hành động lại đặc biệt khó. Năm đó bàn cổ đại lão đến gần vô hạn với quá đạo tồn tại, thực lực không thể bảo là không mạnh, một mình đấu 3000 hỗn độn ma thần sau đó còn có thể khai thiên. Nhưng lập tức chính là như vậy tồn tại, lấy lực đạo cũng thất bại, có thể thấy được dĩ lực chứng đạo có bao nhiêu khó khăn. Hồng Quân không lấy vì người khác có thể dĩ lực chứng đạo, còn như Phương Minh là như hà chứng đạo, Hồng Quân lão tổ không biết. Nhưng hắn tự tin chắc chắc, Phương Minh tuyệt đối không phải dĩ lực chứng đạo. Dù sao trên lý thuyết nói, chứng đạo biện pháp có 3000 cái. Hắn từ tạo hóa ngọc điệp bên trên tìm hiểu ra tới chỉ có 3 cái mà thôi. Dĩ lực chứng đạo, trảm thi chứng đạo cùng công đức thành thánh cái này 3 loại biện pháp. Nghĩ đến chỗ này, Hồng Quân lão tổ khoát tay áo trong chính khí phất trần. Chính Thanh nói, Ngô Nhi, để bọn hắn vào a. Cấp nói, Hồng Quân lão tổ thân hình lóe lên, liền biến mất Tử Tiêu cung bên trong, bắt đầu chơi mất tích. Đại lão nha, đương nhiên phải cuối cùng mới lên sân khấu. Tử Tiêu cung bên ngoài, chúng thần ma lần lượt tỉnh lại, hướng Tử Tiêu cung cửa cung đi tới. Trước tỉnh lại là Tam Thanh, tiếp theo là Nữ Hoa, Phục Hy, Côn Bằng, Đế Tuấn, Thái Nhất. Đám người Tam Thanh đi tới cửa cung, hướng về Hạo Thiên chắp tay nói: "Đạo hữu." Hạo Thiên lúc này mới hòa hoãn lại, nói: "Ba vị đạo hữu mời vào cung điện, thánh nhân lập tức xử đến." Tam Thanh cười khẽ, đi vào trong Tử Tiêu cung. Nữ Hoa, Phục Hy mấy người cũng lần lượt trong Tử Tiêu cung. Tử Tiêu cung đang phía trước có một cái cự đại vô cùng vân sàng. Bên trên giường mây giám khí bốc hơi, hào quang tràn đầy, kim liên huyền phù, hiển nhiên cái này vân sàng chính là thánh nhân chi địa, không phải bọn họ có thể dính. Dĩ nhiên, cái này vân sàng Phương Minh sớm liền phát hiện, cái này vân sàng cũng không phải thông thường vân sàng, chính là bàn cổ đại lão trong lồng ngực chính khí ngưng tụ mà thành. Lực phòng ngự siêu cường, thậm chí vượt lên trước lão tử thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Chỉ là cái này khai thiên khánh vân hiển nhiên sớm đã bị Hồng Quân luyện hóa. Bằng không Phương Minh đã sớm lấy đi khai thiên khánh vân phía dưới. Có 6 cái bồ đoàn. Cái này 6 cái bồ đoàn hiển nhiên có thâm ý. Tam Thanh liếc nhau, chiếm đoạt phía trước cái bồ đoàn, ngồi xuống chỗ của mình. Nữ Hoa có chút xấu hổ, trốn ở Phục Hy phía sau, không dám ra tới. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, cong ngón búng ra, đem Nữ Hoa đạn ngồi ở Thông Thiên giáo chủ phía sau trên bồ đoàn. Ta nữ nhân nha, tất nhiên cần phải chiếm trước tiên cơ. Nói, làm cho Nữ Hoa bái Hồng Quân vi sư, sau đó ta lại câu dựng Hồng Quân đồ đệ. Hồng Quân lão nhi có thể hay không tức chết rồi. Phục Hy nhìn về phía Phương Minh, hơi cọ sát ma mi. Bất quá ra mặt nhưng ở run run, trong lòng tìm trận sườn không ngớt. Cái này Phượng Tường vì sao phải giúp ta muội tử? Ngốt rồi, chẳng lẽ cái này coi trọng muội tử ta? Ai nha, ta đây muội tử dáng dấp đẹp, lo lắng quá nhiều người, phải làm sao mới ổn đây? Phục Hy nổi lên tới, đánh, hắn cảm giác hắn đánh không lại Phương sao? Không đánh à? Phương Minh vậy nếu là thông đồng Nữ Hoa, hắn làm sao bây giờ? Đang ở Phục Hy buồn rầu thời điểm, một đóa hồng vân bay tới, chiếm đoạt cái thứ 5 bồ đoàn. Trận trận tiếng ưng gáy truyền đến, ngân tặng lực tìm trận mọi người, chiếm đoạt thứ 6 bồ đoàn. Phương Minh thấy hồng vân ngồi xuống cái thứ 5 trên bồ đoàn, thầm nghĩ, cái này đứa nhỏ ngốc xem ra nhất định phải bị tính kế. Quên đi, quên đi, xem ở ngươi vừa mới cho ta ra mặt phân thượng, ta liền cứu ngươi một cứu một chúng thần ma. Không nhiều không ít 803, vừa lúc 2,998 số. Tiến nhập Tử Tây cung sau đó, thấy phía trước 6 cái bộ đoàn đã bị chiếm trước, chỉ phải ở phía sau ngồi xuống. Đây là thánh nhân đạo tràng, bọn họ cũng không dám dùng sức mạnh. Huống chi mặc dù dùng sức mạnh, sợ là cũng không hiệu nghiệm. Chiếm đoạt 6 cái bồ đoàn nhân cũng đều không phải tốt cùng với thế hệ. Tam Thanh từ không cần phải nói, chính là bàn cổ chính tông, tu vi thâm hậu, không dễ chọc. Nữ Hoa tuy là nữ lưu hạng người, nhưng cùng Phục Hy hai người được thiên địa tạo hóa, cũng không phải người thường có thể sánh bằng. Hồng Vân đừng xem là một người hiền lành, nhưng một thân tu vi cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Huống chi Hồng Vân càng Trấn Nguyên Tử giao hảo. Trấn Nguyên Tử cũng là hồng hoang hiếm có người đại thần thông. Còn như ngân bằng cái kia tư, khắp người âm chi khí, nhìn một cái liền không phải tốt cùng với thế hệ. Số người này không đúng, dường như còn thiếu 2 cái. Được rồi, Phương Tây cái kia 2 cái không biết xấu hổ hàng dường như còn chưa tới. Phương Minh mắt lạnh nhìn chúng thần ma tranh đoạt vị trí, cũng không có xuất thủ. cái này thuộc đang bận ở Tử Tiêu cung bên trong tống tiền. Thừa dịp người khác không chú ý, một hồi từ Tử Tiêu cung bên trong làm một chiếc đèn, một hồi một khối bảo thạch, cái này sáng cái kia hắc hắc, phảng phất một đôi mắt cũng không đủ dùng. Đừng đóng cửa, đừng đóng cửa, huynh đệ ta hai người đến chậm, cũng xin đừng đóng cửa. Đang ở Ngô cùng Giao Trì hai cái tiểu oa oa phải đóng lại Tử Tiêu cung cửa cung thời điểm, một giọng nói truyền đến. PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.